Hồi ký khá dài, nhiều trang của tác giả là nhân chứng sống Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Ngài cũng kể lại cho chúng ta hành trình từ thuở bé thơ cho đến thời gian trong chiến tranh và sau chiến tranh, và thời gian mà khốc liệt nhất là thời gian ngài bị đi ở tù ở trong chế độ cộng sản. Ngày năm 4, cha bỏ phương trời, một miền Bắc âm u mưa phùn rơi. Một ngày năm 4, cha bỏ sơn tây, dắt diêu con thơ vô sống nơi biển hòa. Dù là xa đó cũng là nước nhà, và miền nắng soi vui gia đình ta. Một ngày 75 con bỏ nước ra đi, 20 năm là 2 lần ta biệt xứ. Thưa quý khán thính giả, giờ đây Ngọc Khánh xin mời quý vị cùng trở lại với đoạn cuối của phần 27 trước khi chúng ta bước sang phần 28. Tinh thần đâu để mà chiến đấu khi mà các chiến sĩ oai hùng ngoài mặt trận lại nghe tiếng bom đạn của kẻ thù hòa cùng với tiếng la hét của đồng bào biểu tình, rồi tố cáo đích danh tổng tư lệnh của họ là một tên tham nhũng. Chắc là họ cũng biết rằng một chiếc máy bay lúc nào cũng trực sẵn và chờ để mà bớt vợ con và của cải. Trong bối cảnh như vậy thì việc mất miền Nam chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu mục bước chân vào đời. Tôi thụ phong linh mục năm 1970, lúc vừa 27 tuổi. Một tháng sau tôi về làm cha phó tại xứ đạo Hòa Khánh, ngay trong thị xã Sa Đéc. Tỉnh Sa Đéc tương đối nhỏ với khoảng 200.000 dân, đa số là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Thị xã Sa Đéc nằm bên bờ sông Cửu Long, cách Bắc Mỹ Thuận gần 30 cây số. Nhờ sự giao thông thuận tiện cả đường thủy lẫn đường bộ nên Sa Đéc là một trong những tỉnh trù phú của miền đồng bằng sông Cửu Long. Đa số dân chúng sống dọc hai bên bờ sông này và trồng cây ăn trái trên những khu đất bồi màu mỡ. Một số khác làm ruộng trong các vùng sâu hơn về phía trong, nhưng phát đạt nhất vẫn là về thương mại. Người dân Sa Đéc hiền hòa và hiếu khách, một phần do bản chất của người dân miền quê. Phần khác cũng do ảnh hưởng phong thổ cây xanh bóng mát tạo cho người dân vùng này cảnh sống an nhàn, gần gũi và hòa hợp với thiên nhiên. Tôi còn nhớ mãi những hình ảnh nhẹ nhàng dễ thương trong những lần đi thuyền máy trên nhánh sông nhỏ vào các buổi trưa hè để vô làm việc trong các xứ đạo nhỏ tại xã Tân Phú Trung, cách tỉnh lỵ 12 cây số. Thuyền máy lướt nhẹ trên dòng sông nước trong veo, hai bên bờ rợp bóng mát dưới những tàn cây to đủ loại, nhiều nhất là cây cà na, loại cây có trái to bằng ngón tay cái, hai đầu nhọn túm lại như là hình dáng con thoi. Hai bên bờ sông là con đường đất khá rộng mà xe hơi loại nhỏ có thể đi được. Nắp sau khoảng sân rộng là những ngôi nhà ngói, phần nhiều là nhà cổ xưa nằm hướng ra bờ sông. Trước mỗi nhà có cầu bến để lên xuống ghe thuyền làm nơi tắm giặt vân vân. Cầu bến thường là đúc bằng xi măng cốt sắt, có khi bằng hai tấm bỉ sắt có lỗ tròn, loại bỉ sắt dùng làm sân bay giả chiến. Có khi cầu bến cũng làm bằng những tấm ván ghép lại. Bên trên có đóng mấy con lươn to bằng ngón chân cái, cách quãng nằm ngang để đỡ trơn trượt. Một cầu gác ngang bờ bên kia và đầu bên kia lại dốc xuống sông ở mé nước. Vào những trưa hè êm ả, các cô thôn nữ thường ngồi trên cầu bến giặt giũ. Một vài cô khác tươi cười đứng chải tóc dưới tàn cây cà na rợp bóng mát. Các nàng ăn mặc thật là đơn giản, chiếc áo bà ba trắng ôm sát lấy người, làm nổi bật tóc đen ống ả được vén qua một bên vai ra trước ngực, phủ dài xuống thân. Nàng thôn nữ một tay nắm trọn tóc ghi xuống dưới cằm, tay kia chải thật nhẹ phần tóc còn lại ở phía dưới, vừa nghiêng nghiêng đầu lơ đễnh đưa mắt nhìn chiếc thuyền máy đang chậm chạp lướt qua. Hình ảnh đó tô đậm thêm nét đẹp của một vùng quê an bình mà dân chúng được thừa hưởng của thiên nhiên ở miền nước ngọt cây lành. Hình như tôi đã được nhìn thấy ở đâu một bức tranh thủy mạc vẽ cảnh tương tự như thế. Khi tôi bắt đầu vào cuộc đời làm linh mục năm 1970, cũng là lúc cuộc chiến miền Nam tới hồi ác liệt. Hình ảnh và tin tức chiến tranh nhan nhản khắp nơi, báo chí và đài phát thanh ngày nào cũng đầy dẫy tin chiến sự. Miền Nam lúc bấy giờ bắt đầu co cụm lại trong các thành phố vì các vùng quê phần nhiều mất an ninh, nhưng ở thủ đô Sài Gòn và các thành phố lớn vẫn ồn ào náo nhiệt như là không có gì xảy ra. Người dân đô thị không tận mắt chứng kiến hoặc là chưa thấy sự đe dọa trực tiếp tới mạng sống và tài sản, nơi mọi người cứ yên sống và an nhàn. Tin tức chiến sự trên báo chí dần dà trở thành quá quen thuộc. Những con số thương vong trong các trận đánh của hai phe lâm chiến dần dần trở thành những con số thống kê vô nghĩa, không còn gây chú ý đối với những người sống trong các vùng an toàn ở hậu phương. Thỉnh thoảng có xảy ra các vụ biệt cộng đặt mìn, cài mìn, pháo kích vào thủ đô Sài Gòn hoặc là vào các thành phố, rồi trường học, gây kinh hoàng trong một thời gian, rồi sau đó đâu rồi vào lại đấy. Ai có nhiệm vụ đánh giặc thì lo đánh giặc. Người nào may mắn không phải ra trận vì đang sống ở các khu vực an toàn thì cứ vui sống hưởng thụ và lo làm giàu. Sự hiện diện nửa triệu lính Mỹ và một số khá đông quân đội các nước đồng minh tại miền Nam lúc bấy giờ đã tạo nên một hình thái xã hội thật là đặc biệt. Một xã hội vừa có chiến tranh nhưng mà lại có những cuộc thương mại ồn ào và tràn đầy những mánh mung của thời chiến tranh. Trong khi đó, tình hình an ninh tại những nơi xa thành thị hoặc là ở vùng quê ngày càng sa sút. Người dân quê phải chịu cảnh một cổ hai trồng, ban ngày lúc còn mặt trời thì thuộc sự kiểm soát của bên quốc gia, bóng đêm về thì họ lại bị nằm trong tay của Việt Cộng. Người dân quê đóng thuế cho quốc gia 1 thì đóng thuế cho Việt Cộng 10. Ai không đóng thuế cho quốc gia, nếu bị bắt thì có thể đi tù. còn ai trốn thuế đảm phụ quốc phòng của Việt Cộng thì bị chặt đầu mổ bụng. Chính mắt tôi đã chứng kiến cảnh tượng dã man thật là hãi hùng tại quê nhà của tôi. Việt Cộng đã trà trộn trong dân, ẩn nấp ở trong nhà của dân, ăn cơm của dân, dùng tiền thuế của dân và dùng người dân để làm bia đỡ đạn trong các cuộc biểu tình chống đối chính quyền quốc gia. Thậm chí có trường hợp chính quyền địa phương còn bắt giam những người dân đóng thuế cho Việt Cộng, trong khi chính quyền thì không có thể nào bảo vệ cho người dân ra khỏi bàn tay sắc máu của Việt Cộng. Người dân ở nông thôn thì xa xôi khốn khổ, không biết kêu ai, chỉ còn biết kêu trời, mà trời thì cao quá thì làm sao nghe thấy. Trong bối cảnh miền Nam chiến tranh khói lửa và hỗn tạp như vậy, cộng với một chính quyền mới mẻ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã dẫn đưa một xã hội miền Nam vào cuộc sống mất phương hướng, uy quyền quốc gia là yếu tố tinh thần cần thiết nhất cho một nước, nhất là trong thời chiến, nhưng mà miền Nam lại thiếu hẳn yếu tố đó. Trong khi đó thì tình hình an ninh tại những nơi xa thành thị hoặc là những vùng quê ngày càng sa sút, người dân quê phải chịu cảnh một cổ hai trọng như đã nói trên. Trong bối cảnh miền Nam chiến tranh khói lửa như vậy thì người ta phanh phui rất là nhiều về những vụ bê bối của chính quyền ông Nguyễn Văn Thiệu, về tệ nạn mua quan bán chức, về những ông bà lớn lợi dụng quyền uy để buôn đủ các loại mặt hàng. Trong khi đó, phong trào chống tham nhũng do cha Trần Hữu Thanh, một linh mục dòng chúa Cứu Thế phát động, tung ra những bản cáo trạng tố cáo đích danh ông Nguyễn Văn Thiệu và một số tướng lãnh đã được nhiều người hưởng ứng. Có người còn tỏ ra hiểu chuyện, nói vênh vách ra cái ghế tỉnh trưởng là giá bao nhiêu tiền, rồi muốn làm quận trưởng phải chạy bao nhiêu, và còn cho biết cái bót quận trưởng quận 5 trong Chợ Lớn được đấu giá bao nhiêu cao nhất vì đây là một chức vụ béo bở. Các ông quận trưởng trong vùng Chợ Lớn tuy là lúc mới về khá ốm gầy nhưng được mấy chú ba tàu tốt bụng vỗ béo cho. Tôi còn nhớ có lần ông Trần Văn Hương khi mà làm thủ tướng cũng đã than rằng nếu diệt hết tham nhũng thì lấy ai làm việc nước, vì những người làm việc nước đồng thời cũng đang bận vơ vét tiền như vậy, nên miền Nam lúc bấy giờ tuy có chính quyền nhưng lại không có uy quyền, có tổng thống nhưng lại không có người lãnh đạo quốc gia. Khi bắt đầu cuộc đời linh mục cũng là lúc tôi bắt đầu va chạm với thực tế về sự bất công của xã hội mà trước đây tôi chỉ thấy và nghe. Thực tế cho tôi biết nạn người bóc lột người, người đè nén người trong đất nước của tôi nặng nề và ác độc hơn tôi tưởng. Chính quyền các cấp, ít nhất là ở cấp mà tôi có dịp tiếp xúc, thì họ thực sự là những người đè nén người dân. Trong 2 năm đầu phục vụ tại SADC, tôi đã phải đương đầu và đụng chạm nặng nề với các giới chức đầu ngành hành chính của tỉnh khi ông cùng với viên chức ti xã hội nuốt trôi hết vật liệu cất nhà mà Bộ Xã hội cấp cho mấy ngàn người hồi hương từ Campuchia chạy về các tỉnh biên giới phía Nam. Lúc đó tôi là thành viên trong Ủy ban Cứu trợ Việt Kiều hồi hương của tỉnh SADC. Ngoài ra còn có những vị chức sắc tôn giáo đã làm lu mờ cái giáo lý của tôn giáo mà họ là người rao giảng. Sự nhập nhằng giữa tôn giáo và chính quyền lúc bấy giờ đã tạo ra lãnh chúa áo đen. Họ lợi dụng chức vị tôn giáo để mà mưu cầu danh lợi riêng tư. Năm 1972, khi tôi được chuyển về làm phó xứ Cái Đôi tại quận Long Toàn, tỉnh Trà Vinh, một giáo xứ xa xôi và lẻ loi nằm tận bờ biển Ba Động, tại đây tôi mới thực sự chia sẻ nỗi đau của bà con trong vùng như chính nỗi đau của riêng tôi. Nhiều người dân trong vùng chạy đến với tôi khóc lóc kêu than vì ông quận trưởng hài hiếp và đè đầu cởi cổ người dân đen trong quận một cách tàn nhẫn. Người dân, nhất là những người không thuộc về xứ đạo, chỉ biết khóc mà không biết kêu ai. Tệ hơn nữa là ngài quận trưởng lại là bạn thân của cha sở. Trong hoàn cảnh ấy, tôi cũng đã công khai đứng về phía dân chúng và thách thức quyền lực của viên chức chính quyền bất nhân này. Cuối cùng tiếng nói của người dân đã thắng, viên quận trưởng phải rời chức vụ và bị giam vào quân lao ở Cần Thơ. phần tôi đã phải trả giá khá đắt cho việc này là bị thất sủng trong hàng ngũ các linh mục thuộc giáo phận Vĩnh Long, nhưng tôi không coi đó là điều đáng buồn. Ngược lại, tôi thấy vui và hạnh phúc vì đã có dịp sống với lý tưởng mà tôi đã lựa chọn. Ngọc Khánh xin ngưng ở đây một tí xíu, kính thưa quý vị. Và trong thời gian đó thì Ngài đã đấu tranh đòi lại công bằng cho chính những người dân đen ở tại xứ nhà. Trong thời gian lúc bấy giờ thì chúng ta còn có thể nói rằng là cái chuyện chống tham nhũng cũng còn có được duyệt xét và họ còn đưa ra cho có công bằng. Chứ ngày hôm nay chống tham nhũng ở Việt Nam thì quý vị có thấy là nó đã tràn lan rồi. Thì chúng ta nghe câu chuyện này rồi chúng ta sẽ truy ra cái câu chuyện về Việt Nam ngày hôm nay nó như thế nào. Ngày xưa khi mà Ngài Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã dày công chống tham nhũng thì người dân có quyền lợi và đã đạt được thành công. Ngày hôm nay nếu như người dân lên tiếng chống cái gọi là tham nhũng thì chính người dân cũng sẽ bị bỏ tù, bởi vì họ cho rằng đó là lý do là vu khống đó. Thành ra chính là những người mà phanh phui tham nhũng, chính những người đó cũng đi tù thay thế cho những người đã tham nhũng, kính thưa quý vị. Và đó thì chúng ta nghe câu chuyện rồi chúng ta phải nghĩ về câu chuyện của Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay. Đâu đó tệ hại hơn là ngày xưa nữa, chứ không phải là ngừng ở đó. Mời quý vị cùng nghe tiếp tục phần 28. Loài quỷ dữ xua con ra đại dương. Kết thúc ván cờ. Qua những năm đầu tiên trong thập niên 70, chiến tranh càng leo thang ác liệt, làm cho tình cảnh người dân Việt Nam càng khốn khổ hơn. Đồng bào miền Bắc thì phải lo chống chọi, và người dân miền Nam thì bị đe dọa nặng nề hơn bởi những cuộc pháo kích của việc cộng vào thành phố và khủng bố của họ ở miền quê. Cuộc sống lầm than của người dân hai miền nói sao cho xiết. Chiến cuộc càng leo thang thì xương máu của người dân Việt Nam càng chồng chất. Nếu có ai đem máu của người Việt Nam bị máy bay Mỹ dội bom thì máu của người dân vô tội ở miền Nam bị Việt Cộng pháo kích cũng sẽ ngạc nhiên, vì hai dòng máu đó hòa lại một cách lạ lùng. Điều này rất là dễ hiểu vì cả hai loại máu đó chung một huyết thống có tên là dòng máu Việt Nam. Nhưng số phận của dân tộc tôi dù sao cũng chỉ là một con tốt trong bàn cờ chính trị của quốc tế. Vì thế khi bánh máy bay chở ông ngoại trưởng Henry Kissinger chạm mặt đất của phi trường Bắc Kinh năm 1972 thì thế cờ chính trị của thế giới thay đổi. Hơi gió mạnh của máy phản lực trên chiếc máy bay đó cũng đã thổi gập đi cuốn lịch sử của Việt Nam sang qua một trang mới. Những ngày tháng kế tiếp theo, thế giới có một dịp mỉm cười trước cảnh tượng một số những anh điếc ngồi bàn chuyện với nhau về cái tương lai của Việt Nam tại cuộc hội đàm Paris. Trong lúc đó bom đạn vẫn gào thét trên đất nước Việt Nam, và dĩ nhiên thần chết phụ trách khu vực Việt Nam lúc nào cũng bận rộn như đã từng bận rộn trong mấy chục năm qua. Tháng Giêng năm 1973, Hiệp định Ba Lê được ký kết với những điều khoản trở thành dấu ấn đóng trên số phận u tối của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Cho tới khi tháng 4 năm 1975, miền Nam đi vào một cơn hấp hối khi những người Cộng sản từ miền Bắc ồ ạt kéo vào miền Nam, kéo quân đội vào miền Nam, đang gây rối loạn hàng ngũ. Mỗi ngày qua đi là một bước tới ngõ đường cùng của chế độ. Rồi ngày định mệnh dành cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa miền Nam đã xảy ra vào ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975, một thời điểm được ghi nhận thật là đậm nét trong cuốn lịch sử của dân tộc Việt Nam. Tôi đang phục vụ tại nhà thờ Chánh Tòa, Vĩnh Long, khi mà Cộng sản chiếm miền Nam. Hai tháng sau, tôi được chỉ định qua làm cha sở tại đạo La Mã trong tỉnh Bến Tre. Tính cho đến lúc tôi đang ngồi thờ thẫn trên chiếc xe Minh Chánh buổi chiều tà này thì tôi đã làm linh mục được 6 năm. 6 năm qua, 6 năm tôi chứng kiến nhiều cuộc đổi đời trong nhân tình thế sự. Giờ đây trở về thực tại, tôi đang thả hồn theo dòng suy tư, chợt nghe tiếng anh tài xế hỏi bên tai: "Ông anh ngồi có chợt lắm không? Nhích qua phía bên tôi một chút, chịu khó một chút, không lâu nữa sẽ tới rồi." Câu hỏi bất ngờ của anh tài xế kéo tôi về thực tại. Có lẽ là thấy tôi ngồi đã lâu rồi nên anh tài xế muốn gạ chuyện để nói chuyện cho vui. Tôi mỉm cười trả lời: "Không sao đâu anh, tôi ngồi thoải mái lắm, anh chạy tốt lắm, sắp tới Sài Gòn rồi, không sao." Người tài xế tuổi trung niên vui tính nhe răng cười đáp lại lời khen của tôi. Xong anh quay sang trả lời câu hỏi gì đó cho một bà ngồi ở phía sau. Lúc xe đang chạy, anh cười nói huyên thuyên hết người này cho tới người khác từ phía sau. Lúc nói chuyện thì anh có thói quen hay chửi thề hai tiếng đê em. 10 câu thì lại có 9 câu là có chữ đê em vì quen miệng rồi. Tôi ngồi yên nghe tiếng chửi thề của anh lại rất có duyên. Có lúc tôi lẩn thẩn nghĩ rằng nếu anh tài xế nói chuyện mà không chêm thêm hai tiếng đê em vào thì cái câu chuyện nó ra đâm ra lãng xẹt, nó nhạt nhẽo mất hào hứng. Ngồi yên một mình khiến tôi suy nghĩ vẩn vơ. Có lúc tôi quay sang nhìn bộ dạng của anh tài xế và theo dõi từng động tác của anh. Anh có bộ ria mép rậm dài và đen nhánh như là hai con sâu rốm nằm chấu vào nhau. Mỗi khi anh nói cười, bộ ria mép cũng giật giật như là hai con sâu rốm đang giỡn trững, đùa cợt, nhảy đùa và tấn công nhau, rồi lại nhảy lùi ra né tránh. Trông thật là ngộ nghĩnh. Mỗi khi có chiếc xe lô nào chạy ngược đường qua mặt, anh đều chào bạn tài xế kia bằng một cách là nhấc đầu ngón tay lên rồi bàn tay trái xòe ra để mà chào, miệng nói cười vui vẻ. Tôi ngồi ghế bên kia theo dõi một cách rất là thích thú cách hai anh tài xế chào nhau. Khi thấy có xe lô ngược chiều, tôi lại để ý cái ngón tay của anh. Khi hai xe giáp với nhau thì các ngón tay của anh tự động vươn lên rồi lại hạ xuống như là cái cửa của các tiệm buôn được điều khiển tự động bằng mắt thần vậy. Hình ảnh vui vui này đã giúp cho tôi quên thực tại trên một đoạn đường khá dài. Hành khách ngồi phía sau đa số là những người bình dân. Nghe họ nói chuyện tôi biết là họ đã quen với nhau và đi lại thường xuyên để mà buôn bán trên tuyến đường này. Cách mà họ đùa cợt với anh tài xế cũng chứng tỏ họ là những người khách thường xuyên của anh. Tôi ngồi yên lặng suốt từ lúc bước lên xe, một phần vì chẳng quen với ai mà cũng không có chuyện gì để nói, vả lại lòng của tôi đang rối như là tơ vò. Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại ở trong đầu: tới bến xe Phú Lâm rồi sẽ đi đâu nữa? Tự nhiên tôi đâm ra lo lắng và cầu mong cho xe chạy chậm lại, thật là chậm càng tốt, để nếu có thể thì không bao giờ tới bến nữa cũng không sao. Anh tài xế vui tánh nãy giờ nói năng đùa cợt và với các bà ở phía sau, anh ta quay lại sang tôi khi vừa qua khỏi cầu Long An một đổi: "Ông anh xuống xa cảng hả?" "Vâng, tôi xuống xa cảng," tôi trả lời. Người ta gọi xa cảng miền Tây ở Phú Lâm bằng cái tên rất là gọn là xa cảng. Thấy tôi trả lời không có vẻ hào hứng thì anh tài xế yên lặng một chút rồi nhìn thẳng về phía trước nói: "Buổi chiều bắn xe mình đi lẹ, chút nữa tới rồi ông anh ở Sài Gòn ha." Bình thường thì có lẽ tôi cũng chẳng vui vẻ tiếp chuyện với anh tài xế, nhưng lúc đó tôi chỉ đối đáp hững hờ cho qua chuyện: "Không, tôi lên thăm người bà con." Anh ta gạ chuyện tiếp theo: "Thế thì ông ở Mỹ Tho à?" "Không, tôi ở Bến Tre. Tôi làm việc ở Bến Tre nhưng mà gia đình ở Vĩnh Long." Nghe hai tiếng Vĩnh Long thì anh ta lại quay sang tôi vui vẻ như là gặp được người đồng hương vậy: "Vĩnh Long à, tôi cũng có thằng bạn ở Vĩnh Long, nó có tiệm máy đuôi tôm ở ngã ba Cần Thơ, tên là gì tôi quên rồi, ở giải phố của Đức Cha Thục đó. Hồi trước giải phóng nó khá lắm, bây giờ không biết nó ra sao, lâu rồi tôi cũng không gặp nó." Tôi thì bị dị ứng khá nặng khi mà nghe dùng hai cái từ giải phóng để mà nói về biến cố 30 tháng 4 năm 1975, ngày Cộng sản chiếm miền Nam. Nhưng anh tài xế này lại dùng 2 tiếng để giải phóng, cũng vô thức và đầy thói quen như là 2 tiếng DM trong câu chuyện của anh ta hay thường kể. Hiểu như vậy nên tôi không cảm thấy khó chịu nữa, nên vui vẻ trả lời: tôi có biết giải phố của đức cha Ngô Đình Thục. Yên lặng một chút thì anh nhìn thẳng về phía trước như để ôn lại kỷ niệm thời xa xưa. Anh nghiêng đầu sang bên tôi và nói: thành phố Vĩnh Long cũng đẹp. Lúc trước giải phóng tôi hay xuống đó chơi. Có lần tôi xuống tới quận Chợ Lách nữa, vô mấy vườn trái cây ở đó mặc sức mà ăn. Còn gái ở Vĩnh Long thì thôi khỏi nói, rất là đẹp. Nhất là gái Nha Mân đẹp có tiếng. Ông anh có đồng ý như thế không? Vừa hỏi anh ta lại vừa nheo mắt nhìn tôi một cách hốt hỉnh. Tôi tránh né đề tài. Nha Mân thuộc về Sa Đéc rồi, tôi nói. Lúc đó thì xe đang ngon trớn phóng nhanh và tôi thấy mấy cái chiếc xe khá xa về phía trước đang chậm lại. Nhưng anh tài xế đang vui câu chuyện thì hình như không có chú ý. Anh vội quay sang tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên. Ủa? Tôi tưởng là Nha Mân thuộc về Vĩnh Long chứ. Tôi nhớ hồi trước có lần... Đề em lại kiểm soát. Tối rồi mà còn chặn để mà kiểm soát. Anh ta vội ngắt ngang câu chuyện với tôi và nói như thế rồi ngoái đầu lại phía sau như cái máy báo động. Trạm kiểm soát nó nghe bà con, có giấy tờ gì lo múc sẵn ra, để còn chạy tiếp nữa, lẹ lên tối rồi. Chiếc xe ngừng lại khá gấp, vì mãi lo nói chuyện mà anh ta không để ý mấy xe trước đã dừng trước rồi nên anh đạp thắng khá gấp, làm cho hành khách ngã nghiêng. Tiếng la, tiếng cười, tiếng chửi rủa xả lạ rộn cả lên từ đám bạn hàng quen thuộc từ ở phía sau. Lúc bấy giờ là cuối tháng 4 năm 1976, một năm sau ngày Cộng sản chiếm miền Nam. Tôi không hiểu chính quyền Cộng sản thời đó áp dụng chính sách kinh tế kiểu gì. Chỉ biết là đi tới đâu cũng nghe dân chúng rên rỉ, than phiền về cái tình trạng ngăn sông cấm chợ. Trên các trục giao thông đường bộ cũng như trên đường thủy có khá nhiều trạm kiểm soát. Thời kỳ đầu các trạm kiểm soát đủ loại hết một lên, tức là khoảng chừng vài cái số lại có một trạm. Về sau này có thưa đi một chút nhưng vẫn còn khá nhiều. Lúc đầu kiểm soát giấy đi đường, rồi kiểm soát thẻ đăng bộ, xe gắn máy, kiểm soát giấy tờ, hóa đơn, đồng hồ, cà rã, v.v. Ai không có hóa đơn thì tịch thu, chờ, cứu xét. Về sau này kiểm soát hàng hóa như đà, đậu phộng, dừa khô, thịt heo, hoa quả, vải bốc và các thứ khác. Nhưng ở đời, võ quýt dày thì lại có móng tay nhọn. Chính quyền càng tăng cường kiểm soát thì các con buôn càng có nhiều mánh nới tinh vi để mà qua mặt chính quyền. Khi có nhiều kẻ qua mặt thì chính quyền lại tăng cường thêm các trạm kiểm soát. Và cứ thế cả hai đàn cùng leo thang chơi trò cút bắt kinh tế. Tôi có nghe được khá nhiều câu chuyện về các mánh lới của những con buôn dùng để mà vượt qua các trạm kiểm soát. Trong đó lại có câu chuyện sau đây làm cho tôi nhớ mãi. Có một người đàn bà bụng mang dạ chữa nhưng bị quá nghèo nên phải tảo tần mua bán độ nhật qua ngày. Chị lén buôn lậu vài loại hoa quả như là chuối, dừa khô, v.v. Có hôm chị bị nhân viên kiểm soát kinh tế bắt và tịch thu mất hết cả vốn. Cũng có khi chị năn nỉ họ thương tình tha cho vì xét ra dăm 3 trái dừa khô, một ít nải chuối cũng chẳng đáng là bao. Nếu mà gặp phải thịt heo thì không thể nào mà tha được vì món hàng này đã bị cấm ngặt. Do đó nếu ai giấu được vài ký thịt qua trạm kiểm soát sẽ bằng mấy lần người khác. Có nghĩa là lời được gấp mấy lần buôn hoa quả. Chị đàn bà có mang này cứ tiếp tục buôn bán hoa quả trong thời gian khá lâu. Một ngày nọ chị cũng đi buôn dừa khô như thường lệ, nhưng hôm đó bất ngờ chị phải đứng chờ ở trước trạm kiểm soát khá lâu. Một lúc sau nhân viên kiểm soát ngạc nhiên thấy máu chảy ướt cả hai bàn chân của chị. Tưởng là chị đã tới lúc sanh con, nên nhân viên kiểm soát vội vàng gọi y tá tới để mà giúp. Mặc dù chị từ chối quyết liệt, nhưng ai lại để cho chị sanh con giữa đường, giữa xá bao giờ? Cho tới nơi thì mới vỡ lẽ ra là chị ta chẳng có bầu bì gì cả, mà từ bao lâu nay chị đã buôn lậu hàng tạ thịt heo bằng cách là bó chặt vào bụng khi qua các trạm kiểm soát, và dĩ nhiên là chị ta chỉ có bầu qua mặt nhân viên kiểm soát mà thôi. Mặc dù lục soát rất kỹ nhưng có ai sờ nắng bụng của người đàn bà có thai bao giờ. Hôm ngày chị ở cử, vì kẹt trước trạm khá lâu và thịt heo gói trong bọc nhựa lại bị vỡ ra làm máu chảy dọc theo hai bên chân của chị và chảy xuống ướt bằng chân. Đó là cớ sự. Hàng trăm thứ tội chỉ tại vì cái bọc nhựa kém chất lượng. Loại bọc nhựa đen ngòm làm bằng chất nhựa nấu lại. Vì thời buổi ấy, tìm đâu ra loại túi nhựa trắng làm bằng thứ nhựa nguyên chất. Chiếc xe của tôi bò từ từ nối đuôi theo sau đoàn xe khá dài đang đi ngang qua trạm kiểm soát. Tôi e ngại mỗi khi ngừng lại các trạm, vì theo kinh nghiệm cho biết thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra tại đây, tại các nút bóp chặn như thế. Mỗi lần qua trạm tôi đều nhớ lại cảnh tượng hãi hùng mà tôi đã chứng kiến cũng đã xảy ra trên tuyến đường này một năm về trước. Hôm đó mới 5 ngày sau khi Cộng sản chiếm miền Nam, tôi đang ở nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long và có việc phải đi Sài Gòn cùng với một vài người trên chiếc xe Volkswagen của cơ quan bác ái Caritas. Trên quốc lộ 4 ngày hôm đó thật là hỗn loạn, khác thường. Nào là xe lớn, xe nhỏ, nào là người dân, nào là du kích mang súng ống đạn dược vân vân, đông nghẹt cả đường lộ như là cảnh bán chợ trời. Cách khoảng vài trăm thước lại có một nhóm vài ba anh du kích mặc đồ đen, đội nón tay bèo, chân mang dép râu, khăn rằn quấn cổ, mang súng AK hoặc là M16, đưa tay chặn xe lại và xét. Tôi cũng chẳng biết là họ xét cái gì. Vũ khí thì chúng tôi lại không có, giấy tờ thì chúng tôi có, nhưng họ lại không biết đọc. Cuối cùng họ xét hóa đơn. Bất cứ thứ gì, nhất là đồng hồ đeo tay, mà không có hóa đơn thì đều bị giữ lại để chờ mang hóa đơn tới để mà chuộc về. Tôi nghe rất là nhiều khổ chủ của những chiếc xe gắn máy, của các chiếc đồng hồ đang cố gắng giải thích cho các anh du kích ở trong rừng vừa mới ra này hiểu rằng không bao giờ họ cần phải mang theo hóa đơn khi mà họ đi đường. Nhưng mà cái sự giải thích này thì cứ giải thích, còn việc cách mạng làm thì cứ làm. Xe tôi rời từ nhà từ sáng sớm cho tới chiều thì bò gần tới cái bè, tức là gần nửa đoạn đường 130 km từ Vĩnh Long đi Sài Gòn. Tính ra chúng tôi đã đi được 50 km trong 7 tiếng đồng hồ. Xe cứ bò đi, lại bị chặn của các trạm kiểm soát, rồi thì cứ bò đi, lâu lâu lại phải dừng lại cho mấy anh du kích qua giang. Khi tới cái bè lại kiểm soát, và lần này thì một anh du kích có sáng kiến khá lạ. Anh cầm ngửa một cái nón lá của người phụ nữ, leo lên xe tôi và ra lệnh tất cả hành khách ai có bất cứ một thứ gì thì bỏ hết vào cái nón lá. Chúng tôi nhìn nhau e ngại trước cái lệnh quái đản này, vì nếu không còn giấy tờ tùy thân nữa thì chúng ta sẽ ra sao? Trong tình thế hỗn độn như thế mà bắt chúng ta phải bỏ hết tất cả giấy tờ tùy thân vào cái nón lá này. Như thế thì tôi phải lên tiếng: anh à, nếu anh giữ hết giấy tờ của chúng tôi ở đây, khi chúng tôi tới trạm tới bị hỏi nữa thì chúng tôi phải làm sao? Anh du kích điềm nhiên trả lời: bà con cứ nói là anh Tư lớn ở cái bè đã giữ rồi. Trời ơi, giấy tờ tùy thân của chúng tôi trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này mà anh nói là anh Tư lớn, coi như là cái lá khoai vậy, lớn bự như lá khoai sao? Nhưng mà chúng tôi không thể giải thích hoặc là cưỡng lại cái mệnh lệnh của anh Tư lớn này, nhất là khi nhìn thấy cái nòng súng AK đen ngòm và bóng láng ở trên vai của anh ta. Tôi biết tốt nhất là nên ném giấy tờ vào cái nón lá này cho xong. Đó cũng là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy cái thẻ căn cước của tôi ở thời chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi trở thành mình trần trụi trụi, không có giấy tờ tùy thân, tôi cảm thấy vô cùng ngao ngán. Đi hay là về đây? Chúng tôi bắt đầu hỏi nhau Cuối cùng chúng tôi quyết định tiếp tục đi Sài Gòn, vì đằng nào thì giấy tờ cũng đã mất. Tiếp tục là một cảnh tượng hãi hùng. Chiếc xe phơi cái bồn tiếp tục bò tới ngã ba Trung Lương thì gặp một nút chặn nữa. Cả một đoàn xe đang chạy phải dừng lại, và người ta trên quốc lộ 4 đông như là trấu. Chúng tôi lại bị hỏi giấy tờ, nhưng chẳng ai còn một thứ giấy tờ gì trong tay, và nói là anh Tư lớn ở Cái Bè đã giữ lại tất cả. Nhưng khổ nổi, giữa cảnh hỗn quân hỗn quan, người đông như kiến cỏ như thế này, thì ai mà biết được anh Tư lớn là ai? Thế là chúng tôi lại bị đuổi xe quay trở về. Không còn cách nào khác hơn, chúng tôi phải quay trở về sau một ngày lê lết trên quốc lộ số 4. Khi xe chở đầu xong và dừng nối đuôi sau một đoàn xe chở người trống để bò đi, thì một cảnh tượng hãi hùng diễn ra ngay bên cạnh. Nhìn sang bên cửa kính, tôi thấy một anh du kích trẻ tuổi, đội mũ tai bèo, mặc đồ đen, có khăn rằn quấn cổ, vai mang súng AK, đang lục soát một người chạy chiếc xe Mobilette xanh từ hướng Sài Gòn chạy xuống. Chiếc xe được dựng chân đứng lên. Người chủ xe là một thanh niên trạc chừng 30 tuổi, mặc quần đen và áo sơ mi màu sậm, có sọc dài, đang đứng kế bên. Anh du kích cúi người lục lọi những món đồ trong hai túi ở phía sau yên xe để hết xuống đường. Tôi thấy mấy trái khóm và một số ít đồ lỉnh kỉnh. Cảnh lục soát này đã quá quen thuộc nên tôi cũng không để ý gì mấy. Nhưng bất thình lình không biết xét gặp thứ gì mà anh du kích kia lại vội bước lùi lại một bước và hét to lên, ghì súng thật là vội vã, miệng thì quát to. Tiếng quát của anh ta như là một sĩ quan đang gào thét binh sĩ ra ngoài mặt trận vậy. Nằm xuống! Nằm xuống! Anh du kích vừa la hét lại vừa nhảy lùi một bước nữa. Cây AK trong tay của anh đang ở tư thế chiến đấu, và mũi súng đen ngòm đang chĩa về phía người đàn ông đáng thương vội vàng nằm sấp xuống mặt đất, đưa hai tay về phía trước. Anh du kích lại hét lên, đưa hai tay về phía trước, và người đàn ông luống cuống làm theo. Tôi thấy anh du kích xê dịch khẩu súng khi mà sửa lại tư thế đứng, nhưng họng súng không rời khỏi thân hình con người đang nằm sấp ở trên lộ kia. Sau khi họng súng đã chính xác hướng về phía nạn nhân thì bang bang bang, một tràng súng nổ vang. Những người ở xa vội nằm xuống né đạn theo phản xạ tự nhiên. Thân người của người đàn ông nằm dưới đất bị giật nảy lên mấy lần theo từng tiếng súng nổ. Máu của anh văng ra tung tóe và cơ thể của anh co giật thật là dữ dội rồi nằm yên bất động. Cảnh tượng xảy ra quá gần nên từ trong xe tôi còn ngửi được mùi thuốc súng. Sự việc diễn ra quá nhanh làm cho tôi không có giờ để mà sợ hãi nữa. Tôi nhắm mắt quay đi, vừa âm thầm đọc một câu kinh cho nạn nhân. Mặc dù trong thời chiến tôi đã từng thấy những thân thể con người bị Việt Cộng chặt đầu mổ bụng vì ghép vào tội Việt gian hoặc là trốn thuế, nhưng cái cảnh tượng bị anh du kích bắn, anh ta bắn một cách dã man như thế này, tôi chứng kiến lần đầu. Và đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến sau khi miền Nam được cái gọi là giải phóng. Trở về với thực tại, chiếc xe tôi dừng hẳn lại bên trước mặt mấy anh công an mang trên vai súng kè kè. Tôi cố giữ vẻ mặt bình thản trong khi mấy anh công an mặt mày đen đúa áp sát mặt nhìn chầm chầm vào bên trong xe, chẳng nói chẳng rằng. Thực tình tôi cũng chẳng biết họ muốn lục soát kiểm soát cái gì, hay là bắt mấy bà bạn hàng chở đồ lậu thì tôi cũng không biết. Xe nào cũng phải dừng lại, nhưng một chốc rồi lại được đi. Xe của tôi cũng vậy, họ chẳng hỏi người nào, nhưng mà cặp mắt láo liên của họ nhìn chằm chằm vào mặt từng hành khách làm cho tôi có cảm tưởng như họ đang nhận diện một người nào mà họ đã biết mặt hoặc đã được coi qua trong hình vậy. Sau khi thấy chẳng có khả nghi, anh công an phía ngoài vẫy tay cho đi. Người tài xế vừa gài số định chạy thì bên trong chợ có một người giơ tay ra lệnh dừng lại. Tôi hơi lo ngại, ngừng lại đã, cái túi đỏ này của ai? Vừa hỏi anh ta vừa chỉ vào cái túi xách của tôi để ở dưới chân. Tôi chợt chột dạ, nhưng cố làm sao vẻ bình thản, vừa trả lời vừa cầm cái túi lên để mở dây kéo ra. Cái gì trong đó? Tôi cho tay vào lôi bộ đồ bà ba đen ra khỏi miệng túi. Có mấy bộ quần áo thôi, chẳng có gì. Và giờ con lưu đầy ở đây, nơi giữ lạ. Một ngày năm bốn, cha lìa quê hương. Lánh Bắc vô Nam, cha muốn xa bao cường. Một ngày bảy lăm, đừng ngờ cuối. Quý khán thính giả, quý đồng hương ở trên hai kênh Facebook và YouTube, quý vị đã nghe qua phần 28. Dạ vâng, bà kính thưa quý vị, những người hay thường theo dõi tin tức ở trong nước cũng như là những người quan tâm sâu sắc đến đồng bào và đất nước Việt Nam còn ở lại là những người Việt hải ngoại. Họ quan tâm là họ bỏ biết bao nhiêu thời gian công lao vào trong đó để mà chia sẻ với quý đồng bào, quý đồng hương. Thật sự mà nói thì họ có thể hưởng thụ hoặc là bỏ đi hết tất cả những cái sự kiện nào đó. Họ có thể hưởng thụ, họ vui vẻ, họ sống hằng ngày cơm áo đầy đủ, không còn phải chạy ra bên ngoài đường để mà lo cơm áo gạo tiền. Hầu như đến lúc họ bệnh họ cũng được bồi thường, khi bệnh hoạn cũng được bồi thường. Ở những xứ dân chủ tự do họ không sợ bị bệnh hoạn. Bệnh hoạn quý vị nghĩ làm bao nhiêu thời gian, dài bao lâu, quý vị cũng có được quyền hưởng tiền bệnh. Tất cả những cái điều của xứ sở tự do dân chủ này, họ có được cái quyền làm người là rất là quan trọng. Do đó, nếu như họ không quan tâm, không cần thiết phải dùng thời gian nhiều để mà hướng về chia sẻ với đồng bào còn kẹt lại ở trong nước. Chính vì lương tâm của họ, chính vì vẫn là người Việt đó quý vị, chính vì họ cũng vẫn mang dòng máu đỏ, nước da vàng của dân tộc Việt Nam, họ mới quan tâm, họ muốn dùng thời gian để mà họ chia sẻ, để quý vị hiểu rằng cũng là con dân Việt Nam, cũng là con người như là bao nhiêu con người trên thế giới. Những đất nước dân chủ Tây phương khác, người ta sống rất là nhẹ nhàng và người ta hưởng thụ cuộc sống của họ, họ được tất cả những quyền lợi của họ. Nhưng mà nhìn về Việt Nam của chúng ta, hàng trăm triệu dân vẫn còn cúi đầu chấp nhận trong cái sự mà gọi là tự do trong khuôn khổ, tự do trong cái phạm vi. Họ hay thường nói Việt Nam có tự do, nhưng mà trong vòng luật pháp. Tự do của họ như thế, kính thưa quý vị. Tự do là giống như những con chim mà bị nhốt ở trong lòng, tự do bay nhảy ở trong lòng, tự do ở trong cái khuôn khổ của cái lòng thôi. Thành ra đôi lúc có thể là Ngọc Khánh cũng hơi bị nhạy cảm nhiều, vì theo dõi, quan tâm, quan sát rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà càng quan tâm, càng quan sát thì chúng ta lại càng cảm thấy bất lực, cảm thấy chúng ta rất là nhỏ nhoi, không có thể nào mà mang tiếng nói của chúng ta đầy đủ đến cả một dân tộc của chúng ta. Đôi lúc mình cảm thấy muốn làm rất là nhiều nhưng mà không đủ thời gian. Ông trời cho chỉ có 2 bàn tay, ông trời không cho cả chục bàn tay và cả chục cái khối óc để mà làm việc ngày đêm, để mà giúp đồng hương của mình ở quê nhà. Rất tiếc. Không. Ngọc Khánh giờ đây xin được rời máy, không quên kính chúc quý vị một ngày thật bình an. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Miền Tây trên tuyến xung phong thì đua đối thủ, đường còn bao gai trông, sư đoàn 18 thì gắng kiên cường. Ta đã thắng, nhân dân ta giết công trường chín, anh em ta hân hở, pháo binh ta thật tuyệt vời. Đất miền Nam xa cát xa cam vươn lên dưới cờ, lòng miền Trung kiên gan. Cửa Việt phơi sáng năm công trường thủ, ta đã thắng chung đoàn ba danh lừng tiền chân, quân dân ta không thể hạ loại không nô xâm lăng Việt Nam. Trên xung phong thì đua diễn thủ, đường Lộc Ninh hôm nay vẫn còn sát cánh trên vai Đông Hà.